Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Vạn chúng chú mục phía dưới lựa chọn, 2 ngày thời gian, trừ cung binh không có bỏ xuống, hắn 3 người hoặc nhiều hoặc ít lại bỏ xuống mấy lần. Chỉ cần bị phát hiện bị chặn, 3 người cũng không có chạy trốn ý nghĩ, trực tiếp đánh xong lại nói. Mà cung binh không hề từ bỏ trước đó ý nghĩ, càng ngay tại lúc này hắn càng phải trấn bình tĩnh. Miêu thần nói đúng, hắn đến cũng không có ý nghĩa gì, nhiều nhất nhiều cái chịu chết, mà lại chết như vậy còn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như nói cung binh có thể kịp thời tìm tới cao cấp ong mật điểm nảy sinh mới, nếu như có thể sớm một bước thu hoạch được cấp 2 bạo độc quyền trục bắt đầu mới cày quái lịch, trình có lẽ còn đỡ một ít. 4 người không não đưa là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. -14, -11, 2 cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Cái này cấp 20 quái vật mê vụ dũng sĩ đã có thể đối với hắn tạo thành rất cao thương tổn. Nếu như đụng phải tinh anh cấp bậc vậy hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Không sai, mà rốt cục hắn cũng là chạy ra mê vụ hạp cốc phát hiện bản đồ mới. Hệ thống, người phát hiện địa đồ cuồng dã chi địa, tiến vào cuồng dã chi địa về sau. Trong không khí đều mang một cỗ huyết tinh vị đạo. Cung binh xung quanh A đầu nhìn lấy 4 phía. Nơi này sẽ có ong mật tồn tại sao? Cấp 21 cuồng dã tiến chưa có nơi xa công kích thủ đoạn. Cung binh căn bản không có phòng ngự biện pháp. Một đám cuồng dã tiến trừ bắn nhanh ra trên lưng mình gai nhọn. -15, -158, -148, -16, từng cái mức thương tổn bay ra. Cứ việc cung binh đã né tránh đầy đủ xinh đẹp nhưng vẫn là không có dùng. Hắn thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Cung binh đi ra điểm phục sinh. Trở lại St. Louis Vương Thành sau hắn thở dài, nhưng là cuối cùng hôm nay vẫn là có thu hoạch, bởi vì hắn rốt cục đi ra cuồng dã hạp cốc, hắn rốt cục tiếp xúc đến trên 20 cấp quái vật. Cái này đầy đủ, huệ đệ, cung binh sau lưng truyền đến thanh âm, nghe đến xưng hô như vậy cung binh cau mày một cái. Những ngày này hắn nghe được nhiều nhất cũng là 2 chữ này. Cung binh quay đầu, nhìn người tới sau hắn kinh ngạc nói, là ngươi. Vodka cười gật gật đầu. Hắn nhìn lấy cung binh nói ra, thế nào, đều nhanh thành đệ nhất công hội lão đại thì không định nhận biết ta. Nghe đến Vodka trêu chọc, cung binh nụ cười trên mặt cứng cứng. Nhìn đến cung binh bộ dáng, Vodka cười nói, đi, đi tửu quán, có chuyện tìm ngươi. Nguyệt Quang tửu quán, cung binh thở dài đem trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Hắn cười khổ nói, ta cân nhắc qua bất kỳ kết quả gì, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới chính mình sử dụng khối kia phong vân lệnh. Đây là đương nhiên, Vodka gật gật đầu, khác không nói, huynh đệ, thì coi như các ngươi mạnh hơn. Ta cũng không cho là các ngươi 4 tay có thể ngăn cản hệ thống thiết lập quái vật công thành. Con đường này khẳng định không làm được. Cùng lãng phí còn không bằng bán. Cung binh gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Cái này đã từng cùng hắn kém chút đánh lên Vodka nhiều lần cùng cung binh gặp mặt đều là một bộ hòa. Khí sinh tài bộ dáng. Mấy lần nói chuyện phiếm cũng coi như hợp. Lúc này Vodka do dự phía dưới vẫn là nói, tối nay cũng là ngươi cái kia cửa hàng bên trong đấu giá một miệng giá sau cùng thời điểm. Ngươi cân nhắc qua đến cùng nên làm như thế nào sao? Còn có thể làm thế nào? Cung binh thở dài, cho ai cũng không thể cho thánh tài. Nếu không ta loại bỏ sau đó ném. Khác ném a? Vodka cười nói, huynh đệ ta cho ngươi ra cái chủ ý. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói bán cho các ngươi cầm tửu thế gia a. Cung binh trắng liếc một chút Vodka nói ra. Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Dĩ nhiên không phải. Vodka cười nói, chúng ta cầm Tửu Thế ra bao nhiêu người, chống lên mặt đài một cái tay đều đếm đi qua, chúng ta cũng không có tư cách kia, nhưng là ngươi có thể bán cho những cái kia đại thương hội a. Những thương hội kia nội tình cũng là rất mạnh, thánh tài các loại công hội cũng phải ước lượng đo một cái. Ta suy tính một chút a. Tạ, Cung Bình đối với Vodka gật gật đầu. Cái này thời điểm đối phương còn có thể thực tình giúp hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Một hồi, phần này tâm Cung Bình lĩnh. Huynh đệ, chúng ta cầm Tửu Thế ra lúc trước cũng là mấy cái huynh đệ một đường đánh ra đến. Cái này bên trong gian khổ chúng ta biết. Trước đó một số không vui sự tình tất cả mọi người quên a. Chỉ là ta nghe đến một số tin tức ngầm. Người bằng hữu, trên thực tế không dùng Vodka nói. Trên kênh thế giới cũng có người nói lấy liên quan tới Chi Nam Nhi thượng thụ thương sự tình. Có người nhìn lấy náo nhiệt, cũng có người lòng đầy căm phẫn nói thánh tài bá đạo. Nhưng là nói tới nói lui lại sẽ không có người đứng ra trợ giúp Cung Bình bọn người. Cáo biệt Vodka về sau, Cung Bình trở lại Long Miêu cửa hàng. Lúc này còn lại ba người vẫn chưa về. Bọn họ còn có chính mình sự tình cùng nhiệm vụ muốn làm. Cung Bình một người ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy cửa hàng bên trong phong vân lạnh. Cung Bình trong mắt vô cùng phức tạp. Cái này một khối nho nhỏ phong vân lệnh vậy mà gây nên lớn như vậy ảnh hưởng. Tích tích, bộ đàm vang lên, Cung Bình nhìn xem, là Thiên Ngưng phát tới. Kết nối sau Cung Bình còn không nói chuyện, Thiên Ngưng trực tiếp cướp lời nói. Cung Bình người tốt nhất liên hệ phía dưới Miêu Thần. Hắn vừa mới cưỡng chế bên dưới, sau đó nửa ngày đều không có online. Phi thường thời kỳ ta sợ. Ta biết, Cung Bình cúp máy giọng nói, hắn trực tiếp xuống trò chơi, tìm tới lúc đó Miêu Thần cho hắn điện thoại di động số về sau. Cung Bình vội vàng đánh tới, máy móc tắt máy nhắc nhở để Cung Bình nhíu nhíu mày. Trong mơ hồ dự cảm không tốt đánh tới, Chi Nam Nhi thượng đã ra chuyện, hắn không muốn lại có người thụ thương, nếu như nói đây chỉ là một trong trò chơi phát sinh đấu tranh lời nói. Vậy bây giờ kết quả đã để hắn không thể thừa nhận. Trở lại trò chơi, Cung Bình cùng Chi Nam Nhi thượng cùng Thiên Ngưng trầm mặc. Loại cảm giác này khiến người ta rất ngột ngạt. Ngay tại ba người yên lặng chờ đợi thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Miêu Thần xuất hiện tại ba người bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Ngưng đoạt hỏi trước. Vừa mới ngươi làm sao đột nhiên? Một chút chuyện nhỏ. Miêu Thần trên mặt vẫn như cũ đạm mạc, đã xử lý tốt, cứ việc Miêu Thần trên mặt nhìn cũng không được gì, nhưng là Cung Bình có thể cảm giác được nói tựa hồ vẫn là xảy ra chuyện gì. Theo Cung Bình phát đi nói chuyện riêng, Miêu Thần ngẩng đầu nhìn liếc một chút Cung Bình sau đó lắc đầu. Đừng hỏi, không chết là được, đơn giản mấy chữ để Cung Bình giận tái mặt. Tựa hồ tại Miêu Thần trên thân cũng xuất hiện cái gì. Cung Bình khẽ cắn môi. Chính hắn phát sinh cái gì ngược lại không sao cả. Nhưng lần này nói rõ không vẻn vẹn bởi vì là trong trò chơi sự tình. Đây tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Mẹ, Cung Bình trực tiếp đóng sập cửa đi ra ngoài. Hắn trong lồng ngực lửa giận đã đủ để nhen nhóm hết thảy. Lúc này Long Miêu cửa hàng trong ngoài đều chật ních người chơi. Coi như không có đến nơi đây người chơi cũng mở ra St. Louis Vương Thành cửa hàng giao diện tiến vào. Long Miêu cửa hàng tra xét phong vân lệnh trạng thái. Thấy không, phong vân gia tộc thêm đến 1,5 triệu. Thiên sách người thì mang lên 1,6 triệu. Ngươi nhìn, thánh tài vung tay 2 triệu. Có tiền nhất, có thực lực nhất vẫn là thánh tài. Kỳ quái, làm sao hắn công hội không thêm giá? Người ta chỉ là không muốn ra xấu ga. Để ta đoán một chút, đoán chừng sau cùng có thể lưu giữ đến 8 chữ số đi. 10 triệu, làm sao có thể? Cái này thứ đồ hư dựa vào cái gì? Đậu phộng, ngoạc tàu, tình huống như thế nào? Phong vân lệnh đâu? tê liệt là ta thẻ. Phong Vân lệnh đi đâu? Có người một miệng giá sao? Cung binh trong tay, một khối kim sắc thẻ bài tản ra quang mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.